Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, phần 285. Báo thù xử Chi thế tử A huynh hai nô thô thông nhạc lý. Hiện tại cấp gia thổi tiêu một khúc, nhưng Hảo Bạch Phù Cừ cũng không nghĩ tới này cửa phòng thế. Nhưng dễ như trở bàn tay mà bị nàng tùy tay đẩy ra. Mái bằng hạ xinh đẹp mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng bồn còn suy nghĩ nếu cửa sổ nhắm chặt. Kia nàng liền muốn gõ cửa kêu la dùng ồn ào ầm ĩ hỏng rồi trong phòng hai người hoàn hảo hứng thú. Nơi nào nghĩ đến hai người ban ngày tuyên dâm quá mức gấp gáp tình nhiệt. Mà ngay cả môn hộ cũng chưa từng cẩn thận quan hảo, nếu như thế. Còn nhưng thật ra phương tiện nàng đâu. Cánh cửa theo tiếng mà khai khoảnh khắc, không ngoài sở liệu hai người đang ở mép giường quấn quýt si mê ái muội, có lẽ là nàng đẩy cửa tiến. Vào động tác quá mức tay chân nhẹ nhàng, lại có lẽ là hai người đúng là tình nùng ý thiết rất là đầu nhập. Thế nhưng đối nàng động tĩnh không hề phát giác, cách một tầng phục một tầng lụa mỏng mỏng màn. Hơn nữa cửa cùng giường cũng ly đến lược xa. Lúc này lờ mờ xem không rõ, Bạch Phù Cừ nơi nhìn đến cũng chỉ có thể nhìn đến 6-7 phân hình dáng, mơ hồ có thể thấy được nam tử thân hình đĩnh bạt tựa lanh lảnh thanh tùng. Giờ phút này chính khâm nghiêng ngồi ở giường phía trước, mà dưới thân có một yểu điệu nữ tử nằm ở này đầu gối sườn. Dầu mông vảnh, nửa quỳ trên mặt đất, hai người này tư thế nhìn như chọn không ra tật xấu. Phảng phất một cái thị nữ ở hầu hạ thiếu gia rời giường xuyên giày. Chính là Bạch Phù Cừ bất quá đi rồi mười tới bước bộ dáng. Liền nhìn ra chút dâm mỹ manh mối tới, cũng không phải là sao. Dâm mỹ, manh mối, vẫn là nói nhẹ, trước mắt một màn này một cảnh. Này nhưng không tính là cái gì tiểu lộ manh mối, rõ ràng là trần trụi như núi bằng chứng. Tuy rằng nàng này hảo A huynh thượng thân cẩm y hoa thường thượng tính chỉnh tề. Nhất phái chính nhân quân tử không lập nguy tường dưới tuấn bộ dáng, nhưng eo hạ góc áo nửa xốc ở bên. Giữa háng còn sáng trưng tùy tiện mà kiều kia thốt nhiên giận phát đỏ tím vật dư thừa. Đại trưởng càng là không an phận mà đặt ở nữ tử trước ngực vị trí xoa bóp, lại nhìn này nửa quy chủ. Quán nữ nhi, ngực vạt áo đại sườn đỏ tươi yếm nửa quải, một con vú bị nam nhân đại trưởng nắm ở lòng bàn tay hết. Sức xoa bóp, mơ hồ có thể thấy được khe hở ngón tay trung lộ ra một chút đỏ thắm kiều run. Mà một khác chỉ lớn nhỏ vừa phải trắng nõn nhũ nhi lại là thản lộ bên ngoài bị chịu vắng vẻ, nữ tử. Hai chỉ tay nhỏ cũng chưa từng nhàn rỗi, giờ phút này đôi tay cùng sử dụng, đỡ nam nhân giữa háng kia nửa ngạnh đỏ tím sự vật không được xoa nắn, lại lắng nghe vài câu nàng ái. Muội thở dốc, ai u, thật là đến không được, này lại là kiều xuyễn lại là rên gì, lại mị lại mềm. Nghe Bạch Phù Cừ đều không khỏi tấm tắc ngợi khen. Hảo một cái lớn mật lang thang tiểu dâm hoa. Đặc biệt là kia xuất khẩu nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Thật sự là tao lãng tới rồi cực điểm. Lại làm càn lại trắng ra. Thẳng nghe nhân tâm ngứa khó nhìn. Ân, ra xoa tiểu nữ tử nãy nhi hảo sinh thoải mái. Cầu ngài phát phát từ bi sờ nữa sờ nô một khác chỉ nãy nhi nhưng hảo. Ngô, ra, thương tiếc tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử chưa bao giờ gặp qua ra như vậy đại như vậy thô dương vật. Ra dương vật lớn lên hảo sinh tuấn tiếu thô tráng. Nô đều đến hai tay mới có thể vòng lấy ra này thô thô dài lớn lên đại dương vật. Lại năng lại ngạnh, làm cho nô âm phụ nước chảy không ngừng. Nô thô thông nhạc lý. Hiện tại cấp ra thổi tiêu một khúc nhưng hảo. Này chủ quán nữ nhi bất quá bồ liễu chi tư dung mạo không sâu sắc. Nhưng lén này tao lãng mị hoặc lớn mật tác phong lại cũng không dung khinh thường, trách không được. Có thể làm nàng này ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng A huynh cũng nhịn không được thuận. Thế mà vì, bất quá còn hảo, Nàng bấm đốt ngón tay canh giờ tới kịp thời. Hai người giờ phút này còn chưa tiến vào chính đề. Mắt thấy chủ quán nữ nhi đã là thấp chán ve nga mi. Môi đỏ khẽ mở liền muốn thổi tiêu một khúc. Bạch phù cừ trên mặt bày ra như hoa lúm đồng tiền. Ngữ mang tiểu nữ nhi thái mười phần vui mừng nhảy nhót. Nàng ngọt ngào mà kêu. A huynh, A huynh, A huynh mau xem phù nhi trên đầu cắm cái gì. A huynh người nhìn phù nhi như vậy trang điểm đẹp không hảo. Như vậy xảo tiểu tỷ tỷ cũng ở A huynh trong phòng. A huynh người cùng tiểu tỷ tỷ ở chơi cái gì. Bạch lãng thần nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới phải cho chính mình nhiều thêm cái thông phòng. Thiếp thất, bất quá đã nhiều ngày mưa dầm liên miên vây ở khách điếm bên trong nhạt nhẽo thực. Bỗng nhiên có này tuổi thanh xuân giai nhân tự tiến trầm tịch. Cũng là một cọc phong lưu mỹ sự, nàng này tuy tướng mạo thường thường nhưng thắng ở kiều mị phong tao. Trên mặt là tiểu gia bích ngọc khả nhân nhi rồi lại ở trên giường phóng cực khai. Hắn chán đến chết khoảnh khắc cũng liền ớm ờ thuận theo tự nhiên. Bất quá là rời đi khi nhiều thưởng chút tiền bạc thôi. Hôm nay nàng này lại nương đưa trà chi danh. Tương cầu cùng hắn, ban ngày ban mặt đảo cũng có khác thú vị. Nhiên mới vừa hứng khởi còn chưa được việc. Hắn liền phát giác cái kia nhiều năm không thấy muội muội lại là trực tiếp đẩy cửa mà vào. Khóe hôi hơi nhấp đốn giác tâm tình không ngờ. Bất quá tự đi kia ở nông thôn thôn trang tiếp bạch. Phù cừ hồi kinh mấy ngày này ở chung, xem này ngôn hành cử chỉ cả ngày đều là gật đầu rũ mi không rên một tiếng. Nghĩ đến cũng là chi tình thức thú, đến gần phát hiện không đối cũng nên ngoan ngoãn đóng cửa rời đi, cho nên hắn cũng không có đánh gãy. Dưới thân nữ tử thở dốc rên gì, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng gan lớn như vậy. Thế nhưng coi như nhìn như không thấy càng đi càng gần. Thậm chí còn mở miệng đặt câu hỏi, bạch lãng thần tất nhiên là không có làm trò thân muội làm ra dâm loạn giao hoan cử chỉ kỳ quái đam. Mê, động tình thời khắc bị người một nhiễu tức khắc dậy hắn hứng thú toàn vô, bạch lãng thần chân dài. Vừa nhấc, đem chân bên ôm nửa quỳ nữ tử cấp đá mở ra, nhìn kia nửa thân trần nữ nhân thần thái kinh hoàng. Thấy có người tới thập phần hoảng loạn run như run rẩy. Đôi tay còn vội vội vàng vàng mà ôm lấy hỗn độn vạt áo sờ soạng mặc quần áo. Hắn càng là phiền chán không thôi, nguyên tưởng rằng là cái có can đảm. Kết quả là cái bùn nhão chết không lên tường, có gan câu dẫn hắn. Bất quá tới một cái tiểu nữ hài liền dọa thành như vậy. Bàn tay to tùy tay kéo xuống trường bào lôi kéo run lên. Hảo sinh che lại dưới háng kia thốt nhiên giận phát vật dư thừa. Thế tử ra hơi mang không được tự nhiên mà đem đôi tay cái ở kia chỗ sưng to nơi. Này sự vật một khi sinh long hoạt hổ lên. Đảo không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hành quân lặng lẽ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Thần sắc nghiêm túc, ánh mắt không vui mà nhìn về phía đã xốc màn lụa đi tới bạch phù cừ. Cau mày, ngữ khí nhàn nhạt lại có thể nghe ra vài phần phẫn nộ tới. Nhị muội muội mấy năm nay không thấy, nghĩ đến đem thi thư lễ giáo đều quên đến không sai biệt lắm. Sao có thể như thế không có quy củ? Vào phòng trước không trước gõ cửa, lại vẫn như thế hô to gọi nhỏ. Này lại còn thể thống gì? Nơi nào còn có tiểu thư khuê các bộ dáng? Bạch phù cừ đương nhiên minh bạch bạch lãng thần lời trong lời ngoài ẩn ẩn tức giận việc làm đâu ra. Hảo sinh sôi một cái khí huyết phương cương hảo nam nhi đúng là tình dục phẫn trương khoảnh khắc. Lại bị nàng cấp ngạnh xinh xinh đánh gãy. Nơi nào còn sẽ hảo tính tình nói chuyện? Trong lòng như gương sáng. Bất quá nàng người lại là lập tức trố mắt ở đây. Cụp mi rũ mắt nàng nhìn kia trụy hai viên mượt mà chân châu dày thêu dày tiêm hơi hơi dò ra làn. Váy, hung hăng cắn môi dưới. Hơi hơi ăn đau sau thực mau liền ấp ủ ra mãnh liệt lệ ý. Nàng ngữ mang nghẹn ngào. Cùng cái tiểu đáng thương dường như. A huynh nói rất đúng. Là... là Phù Nhi mất đi quy củ. Phía trước nhìn phòng cho khách trang trí thú tao nhã, kia bàn thượng sứ men xanh bình hoa còn cắm vài cọng tân khai đào hoa chi. Không khỏi nghĩ đến khi còn bé. Khi còn bé A Huynh cùng Phù Nhi chơi đùa việc. Khi đó A Huynh sẽ ở 3 tháng đào hoa sơ khai khoảnh khắc. Cấp Phù Nhi hái được đào hoa châm ở trên đầu. Nhất thời hứng khởi liền tưởng như vậy trang điểm tới cấp A Huynh nhìn một cái. Nhìn một cái, nói đã là nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Nàng hình như là ủy khuất thực. Một bên khóc nức nở một bên nức nở nói. A Huynh nói Phù Nhi không tuân thủ quy củ không có gõ cửa. Nhưng Phù Nhi tiến chính là A Huynh cửa phòng. Khi còn nhỏ Phù Nhi vẫn luôn là như thế. A Huynh cũng chưa bao giờ nói qua cái gì. Phù Nhi cũng không có hô to gọi nhỏ. Phù Nhi bất quá là tưởng A Huynh nhìn xem Phù Nhi trên đầu châm đa dạng. Hỏi một chút A Huynh ở cùng tiểu tỷ tỷ làm cái gì cũng có sai sao? Khi nói chuyện. Đại viên nước mắt hạt châu đổ rào rào, như chặt đứt tuyến đông châu vòng cổ giống nhau từ không trung chảy xuống. Dừng ở nàng trên chân giày thêu nạm châu thượng, dừng ở một bên thảm thượng thấm ra từng đóa ám sắc tiểu hoa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.